99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648, chương 1658, xử lý ly hôn. Giọng nói nghe thế bên trong, sự tình đã trở nên 10 điểm sáng suốt. Lệ Cận Nam mặt 10 điểm âm trầm, trái lại Diệp Du Du lại là mặt mũi tràn đầy phức tạp, dường như sớm có đoán trước, hoặc như là tại nàng ngoài dự liệu. Vô ý thức dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Cận Nam. Diệp Du Du ngay cả mình đều không biết mình bây giờ tính là cái gì tâm tình. Thật lâu, mới nói tiếng, vậy chúng ta, có hay không có thể dùng cái này ghi âm đến đem Thẩm Lạc An cứu ra? Diệp Du Du lời nói, để cho Diệp Điềm sắc mặt căng thẳng lên. Vô ý thức nhéo nhéo cái này gốm sứ đồ trang sức nhỏ. Nhưng là, lập tức lại nơi nới lỏng tay. Nhìn xem tay cái này vật trang sức, mặt rõ ràng từng có do dự. Bởi vì Lệ Cận Nam lời nói, Diệp Điềm vừa mới nhất thời xúc động, đem chuyện nào nói ra, còn lấy ra cái này máy ghi âm. Nhưng là bây giờ thời gian trôi qua, Diệp Điềm triệt để bình tĩnh lại. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu quả thật đem cái này máy ghi âm giao ra mà nói, sẽ có bộ dáng gì hậu quả. Một khi vật này rơi xuống Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam trong tay, nàng tiền là lấy được, nhưng là nàng cùng Quan Ngạn Hoành ở giữa lại là không bao giờ còn có khả năng. Diệp Điềm có chút do dự, nhìn chằm chằm cái kia gốm sứ vật trang sức, tay càng thu càng chặt. Chỉ là đột nhiên có một con đại thủ đưa tới, đem cái kia máy ghi âm một cái cho cầm tới. Diệp Điềm vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cầm thật chặt, hoảng sợ nói, ngươi làm gì a? Lệ Cận Nam lại là lạnh mắt, không quan tâm đem vật kia trực tiếp cho đoạt lại. Nói, Diệp nữ sĩ, vừa mới chúng ta đã nói xong. Trong khi nói chuyện, đem cái kia ghi âm trực tiếp lại phát hình đi ra. Diệp Điềm muốn đến cướp đoạt, có thể Lệ Cận Nam rất mau đem tay cho nâng cao. Diệp Điềm dáng người Diệp Du Du còn muốn thấp bé một chút, căn bản với không tới Lệ Cận Nam tay. Thanh âm rõ ràng vang lên, từ đầu chí cuối lại phát hình một lần, xác định rõ Diệp Điềm không có làm tay chân về sau, Lệ Cận Nam mới đưa vật kia một cái nhét vào Diệp Du Du túi sách bên trong. Giữ gìn kỹ vật này, chúng ta có thể liên hệ luật sư. Lệ Cận Nam thanh âm lãnh trầm mà kiên quyết, một đôi đen nhánh sáng tỏ con ngươi nhìn qua Diệp Điềm, chậm rãi nói, cảm ơn ngươi, Diệp nữ sĩ. Diệp Điềm ngực càng ngày càng hoàng, nhìn xem cái kia bị lấy đi cô đắc, nói, chờ đã. Chỉ là Lệ Cận Nam lại là mặc kệ nàng, trực tiếp dắt đến Diệp Du Du tay, đạm thanh nói, đi thôi. Diệp Du Du rất nhanh kịp phản ứng, quay người, chỉ là trông thấy chiếc xe kia thời điểm, vẫn là cảm giác có chút sụp đổ. Cái này bị hủy đến cũng quá hoàn toàn. Diệp Điềm trông thấy bọn họ càng chạy càng xa, trong lòng càng ngày càng bất an. Đứng tại chỗ, thật lâu không có di chuyển. Ngươi muốn vì tự ngươi sau này dự định. Quan Ngạn Hoành đã chết một người con gái. Hơn nữa các ngươi đã tại ly hôn. Diệp Điềm không chịu thua kém một chút. Diệp Điềm ở trên không đung đưa trong bãi đậu xe đối với mình nhẹ giọng thuyết phục. Ly hôn về sau, ngươi không có gì cả. Đến già cũng không có một người cho ngươi tống chung. Diệp Điềm đối với mình nói ra. Chỉ là cái này trong đáy lòng lại là càng ngày càng vắng vẻ. Nhìn đi về phía trước, Lệ Cận Nam ôm ấp lấy Diệp Du Du. Hai người rúc vào với nhau bộ dáng 10 điểm ngọt ngào. Đây là con gái nàng, nàng con rể. Nói đến cùng, Diệp Du Du mới là nữ nhi của mình nha. Chỉ là hôm nay nàng làm như vậy là đúng hay sai? Quan Ngạn Hoành bị câu lưu 3 ngày, cuối cùng vẫn bị bản thân luật sư dùng hết thủ đoạn cho bảo đi ra. Vừa ra tới, Quan Ngạn Hoành lập tức nói, nhanh lên làm cho ta ly hôn, ta là nửa khắc cũng không nghĩ nhìn thấy đôi mẹ con kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.